Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2788, vui vẻ quả, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Viên Lâm Lâm bạn trai có phải là cặn bã nam? Đường quả không biết, nhưng bây giờ Viên Lâm Lâm không vui. Nàng có khả năng làm liền là bồi tiếp nàng. Nghe đối phương nôn bùn đen, sau đó an ủi đối phương. Rất nhanh, Viên Lâm Lâm bật cười. Tiểu quả ngươi nói đúng. Cặn bã nam liền trở thành đi qua thức đi. Ta đẹp mắt như vậy, khẳng định có thể tìm tới tốt hơn. Tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần. An ủi kết thúc, Viên Lâm Lâm hào hứng cao lên, liền đi sân nhảy khiêu vũ. Không đầy một lát, nhận biết mới bằng hữu. Đường quả ngồi tại nguyên lai vị trí, nhìn đối phương điên. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười. Có người cảm thấy, nàng cùng nơi này không có chút nào đáp. Kỳ thật lấy nàng hình dạng, khẳng định là có không ít đến bắt chuyện, bị nàng cự tuyệt về sau, đều phi thường thức thời, sẽ không lại đến quấy rầy. Qua một lúc, Viên Lâm Lâm cùng mấy cái mới quen bằng hữu trở về. Tiểu quả, đây là ta mới quen bằng hữu, chúng ta dự định đi ra ngoài hóng gió một chút, hôm nay cảm ơn ngươi an ủi. Ta biết, ngươi là không thích chúng ta những trường hợp này, liền không mời người cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Ngươi thế nhưng là cái cô gái ngoan ngoãn, muốn ta đem ngươi làm hư. Cha mẹ ngươi biết, khẳng định sẽ đến đuổi theo ta đánh. Đường quả đứng lên. Tốt, cái kia không muốn chơi quá muộn, cũng sẽ không quá muộn, liền là chơi đùa, chơi cao hứng liền về nhà. Viên Lâm Lâm cùng mấy cái nam nữ, cười hì hì đi ra ngoài, cùng đường quả vẫy tay. Đường quả đứng tại quán ba cửa ra vào, đưa mắt nhìn bọn hắn lên xe thể thao, cũng đánh một cái xe về nhà, tiếp tục công việc. Hệ thống cảm thấy, hắn đột nhiên muốn đánh người. Ba ngày sau, đường quả tiếp vào Viên Lâm Lâm điện thoại. Tiểu quả, hắn đến cùng ta nhận lầm, đúng vậy a. Hắn rất chân thành hướng ta nhận lầm, mặc dù mấy ngày nay ta giao mới bằng hữu, chơi rất vui vẻ. Thế nhưng là khi hắn trở về cùng ta nhận lầm, yêu cầu hợp lại thời điểm, ta đột nhiên phát hiện, hắn là ta gặp phải tốt nhất người. Nếu quả thật bởi vì một chút nho nhỏ mâu thuẫn, liền tách ra, khẳng định, ta cũng tìm không được nữa dạng này một cái tốt với ta người, vì lẽ đó, ta đáp ứng, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, phía trước ta cũng có lỗi. Ta tính tình quá lớn, quá tùy hứng. Chúng ta mới cãi nhau. Tiểu quả, cảm ơn người phía trước an ủi. Vì lẽ đó ta cùng hắn hợp lại về sau, mới có thể lập tức nói cho ngươi. Khả năng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy ta già mồm. Nhưng chỉ có ngươi mới có thể thành tâm vì ta cao hứng. Vẫn luôn là Viên Lâm Lâm đang nói. Đến cuối cùng, nàng chủ động kết thúc chủ đề. Hắn đến dưới lầu, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài lữ hành một lần. Đúng, chờ trở về. Ta mang cho ngươi lễ vật a. Điện thoại cúp máy, đường quả xem ra một hồi điện thoại, tiếp tục cúi đầu công tác. Cuộc sống ngày ngày đi qua, hệ thống nhìn xem vô số người tìm đến đường quả thổ lộ hết. Được an bình an ủi về sau, rất nhanh quay người rời đi. Hắn giống như minh bạch cái gì, trường kỳ ở vào dạng này trạng thái. Cái này người, thật có khả năng vui vẻ sao? Khoảng thời gian này, Tề Vân Phong rất thích cùng Nhiễm Ân nói chuyện phiếm, theo Nhiễm Ân nơi đó. Hắn được mới linh cảm, ngay từ đầu là trò chuyện sách, trò chuyện tranh minh họa, về sau cho tới Nhiễm Ân gia đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhịn không được, chủ động hỏi thăm Nhiễm Ân trong nhà tình huống, càng là biết càng nhiều, hắn liền đối cái cô nương này càng phát ra đồng tình, thương tiếc, hắn biết loại tình huống này không thích hợp, có thể hắn liền là khống chế không nổi chính mình, có một ngày, hắn không có liên lạc lên Nhiễm Ân, liền rất khủng hoảng. Vô ý thức, hắn không có đến hỏi đường quả, Nhiễm Ân tình huống, hắn chờ không nổi, trực tiếp lái xe đi Nhiễm Ân phòng cho thuê. Cách chương.